Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thứ 265 chương ngoài ý liệu, Triệu Nhu kiểm tra kết quả ra, não chấn động thêm nhẹ lô nội da gạch dưới máu, thầy thuốc nói, Triệu Nhu hiện tại vẫn thanh tình, còn có thể trước làm bảo thủ trị liệu, nếu như bệnh tình chuyển biến xấu. Liên cần làm mở hộp sọ phẫu thuật, thanh trừ tụ huyết, mở hộp sọ phẫu thuật, y học thuật ngữ nghe không hiểu, câu này tất cả đều có thể minh bạch, đầu khai đao, Triệu Nhu vừa nghe sẽ phải điên rồi, Triệu Nhu mẹ cũng tới bệnh viện, tại chỗ liền nói muốn tìm Vương gia muốn cái thuyết pháp. Sự tình náo đến lớn như vậy, Vương xa xa ra cũng rốt cuộc có người ra mặt, trước hết đổi người tới. Lại không là của Vương xa xa ba mẹ, mà là, nàng tiểu cô cô, Kỳ An Trần khiếp sợ được thiếu chút nữa quấy nhiễu tường. Dắt Sở Mộ Phong tay áo, đó là, tiểu cô cô, không phải là của Nhâm Kiến Thái Thái sao? Đối, chính là nàng, Sở Mộ Phong nghe thấy Lãnh Viêm hồi báo. Đã sớm biết gặp phải một màn này, hiện tại cũng thảnh thơi ôm lão bà xem cuộc vui. Cùng Kỳ An Trần trong tưởng tượng một chút cũng không đồng nhất dạng. Nhâm Kiến Thái Thái Vương Ý Giao ở trên thương trường danh khí không nhỏ. Nhưng thoạt nhìn lại là cái thập phần nhu nhược tiểu nữ nhân. Nghe thầy thuốc nói xong Triệu Nhu thương thế. Nước mắt tại chỗ liền đại tích rớt xuống. Một liên tục thanh nói đại vương xa xa xin lỗi. Đừng nói là bình thường người vây xem. Ngay cả vừa vẻ mặt hung hãn Triệu Nhu mẹ nàng. Hiện tại cũng không khỏi hòa hoãn hạ sắc mặt, ngươi là của Vương xa xa, ta là nàng tiểu cô cô Vương Ý Giao, Triệu Nhu hai mẹ con nàng tại chỗ sắc mặt liền thay đổi. Ánh mắt cổ quái nhìn nhau liếc mắt một cái, Kỳ An Trần ở bên cạnh nhìn, cảm giác mình cũng bị lôi điên rồi, đây không phải là nàng suy nghĩ nhiều đi. Triệu Nhu mẹ, khẳng định biết nữ nhi cùng Nhâm Kiến chuyện, nếu không phải là loại này phản ứng. Chuyện kế tiếp, một đường đô hướng Kỳ An Trần không ngờ phương hướng phát triển. Vương Ý Giao hình như đối Triệu Nhu áy náy được không được. Lại là cho nàng rót nước lại là tự mình đỡ nàng đi nhà cầu. Bận lý bận ngoại, lấy Triệu Nhu đương thân muội muội tựa như chiếu cố. Triệu Nhu vậy mà cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ. Thừa dịp Vương Ý Giao lúc xoay người, còn cùng mẹ nàng trao đổi một đắc y ánh mắt. Kỳ An Trần tức giận đến không được, dù cho nhìn Vương Ý Giao nhu nhược bộ dáng, khả năng không chịu nổi đả kích như vậy, hiện tại không có cách nào nói rõ, nhưng cũng không thể lấy mắt nhìn Vương Ý Giao đi hầu hạ tiểu gạch dưới tam A. Nàng muốn quá khứ làm dối, Sở Mộ Phong lại chính là đem nàng lôi trở lại, làm cho nàng yên tâm xem cuộc vui, kia còn có tâm tư nhìn A. Não chấn động và lô nội da gạch dưới máu đều phải tĩnh dưỡng. Những người khác đều đi về trước. Trương Viễn nói muốn đi gọi điện thoại. Liền nửa ngày không trở về. Vương Ý Giao xin lỗi thái độ tuy hảo. Lại nửa ngày cũng không đề bồi tiền chuyện. Triệu Nhu mẹ rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn. Còn là mình mở miệng trước. Vương Ý Giao sắc mặt khó xử. Có chút nhát gan nói. Ta, không thể giúp đại ca của ta làm chủ. Vẫn là đảng đại ca của ta tới lại nói cho ngươi đi tiếp được tới một khoảng thời gian. Vương Ý Giao vẫn ở cấp đại ca nàng Vương An Quốc. Cũng là của Vương xa xa phụ thân gọi điện thoại. Liên tiếp mười mấy điện thoại thúc quá khứ. Vương An Quốc hiển nhiên căn bản bất đem muội muội này để vào mắt. Hoặc là không tiếp, hoặc là nói hai câu liền có lệ cắt đứt. Triệu Nhu mẹ ngồi không yên, đột nhiên chộp cướp qua điện thoại. Nữ nhi của ta không phải nhận không thương. Nhà các ngươi nếu như không đến cái có thể làm chủ đích người. Ta liền đi trường học, đi đài truyền hình náo. Ta xem sau này còn ai dám muốn Vương xa xa người bát phụ kia. Một câu nói chọc chung trọng điểm. Vương An Quốc còn trông chờ nữ nhi có thể cùng nhà nào tộc thông gia. Nhượng sự nghiệp của hắn nâng cao một bước. Nhưng nhiều như vậy ưu nhã biết tính thiên kim nhưng chọn. Nhà ai sẽ lấy một như thế hung hãn con dâu? Hết chương.